cửa xe nhanh chóng đóng chặt, chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ cao. Anh làm thế này gọi là bắt cóc đấy. Cô hoảng hồn nhìn sang anh. Thế thì, gocchuyenaudio.com, cứ cho là vậy. Giang Tuấn chống tay lên cửa kính nhìn ra cảnh vật bên đường rồi nhếch môi cười, ai bảo em cứng đầu quá làm gì. Cứ cho là vậy, anh nhận là bắt cóc em à. Ừ, bắt cóc Tống Tình chứ, tiền thì anh đâu có thiếu. Gạch nối, cứ xem như chúng ta cùng đi du lịch đi, trước tiên đi đâu ăn sáng nhé. Để anh nghĩ xem chỗ nào ngon. Cô vẫn ấm ức chuyện bị anh bắt cóc lên xe nên ngồi im không lên tiếng, một hồi thấy mệt nên dựa hẳn vào ghế sau, mắt lim dim. Giang Tuấn nhận ra hiệu cho tài xế bật nhạc nhỏ xuống một chút để cô dễ ngủ hơn. Xe đột ngột bị sốc, đầu cô lắc lư rồi tựa hẳn vào người anh. Khẽ quay đầu nhìn sang, gương mặt cô lúc ngủ bình yên và đáng yêu như một đứa trẻ, anh choàng tay ôm lấy bờ vai của cô, những ngón tay thon dài khe khẽ đưa lên vuốt mái tóc cô, mũi tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc đen nhánh, một hồi lâu vẫn lưu luyến không rời. Rốt cuộc thì cũng có thể cùng cô đến một nơi thật yên tĩnh trong vài ngày, thật tốt. Nhưng anh không biết rằng những yên bình này chỉ là bắt đầu cho một cơn sóng gió sắp ập đến. Cách chương.